Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Đổ Thần. Đông, thanh niên mang theo một mặt ngạo khí, khống chế gia thú liền chuẩn bị xông vào huyết sắc sơn phong. Sau đó không ngoài dự liệu đâm vào hư không bên trong tầng kia trong suốt vòng bảo hộ bên trên. Ngũ quan chen thành một đoàn kém chút trở thành bằng phẳng. Ba kít một tiếng, để ngồi xổm ở chân núi đường Huyền Minh cũng nhịn không được che mặt. Cảm giác mặt có chút đau nhức, ta a còng thăng phần trăm và đối mặt đột nhiên xuất hiện ngăn trở. Thanh niên trong miệng dừng lại mắng to, không còn có trước đó phong độ. Sau một lát, hắn nhưng không có nghĩ đường Huyền Minh dự liệu như thế quay người rời đi, mà là nhìn lên trước mặt tầng kia trong suốt vòng bảo hộ trầm mặc một hồi. Từ trong ngực móc ra một thanh tiểu đao, một đao cắt trên ngón tay, màu đỏ máu tươi từ trên ngón tay của hắn từng giọt nhỏ xuống, dung nhập trước mặt hư không bên trong. Cử động như vậy tựa hồ phát động một loại ẩn tàng cơ chế. Tại đường Huyền Minh kinh dị trong ánh mắt, nguyên bản trong suốt hư không đột nhiên xuất hiện một cái ước chừng một người lớn nhỏ huyết sắc. Quang môn, thanh niên tóc vàng đối với dạng này dị trạng không hề lấy làm kinh dị. Quay người thu hồi gia thú, một cước đạp đi vào, hư không lóe lên, người liền biến mất vô tung vô ảnh. Chờ vị kia thanh niên tóc vàng biến mất về sau, đường Huyền Minh mới từ hư không bên trong đi tới, sờ lên trước mặt y nguyên có thể đụng vào đạt được chân thực bình chướng. Hắn lẩm bẩm, dùng máu tươi liền có thể thông qua sao? Hắn nhìn xem cái kia to lớn còn đang thiêu đốt cửu phượng xương cốt. Trong lòng bỗng nhiên có chỗ hiểu ra, cái này mảnh hư vô bình chướng rõ ràng không phải xuất từ đầu này yêu thần, mà là tới từ một vị cường đại nhân tộc, rất có thể liền là năm đó chiến tử ở đây ngạo chiến. Vị này đã từng đồ thần cấp bậc cường giả cho dù chết trận, y nguyên lưu tầng tiếp theo bình chướng, để yêu tộc không có cách nào thu hoạch được cửu phượng truyền thừa. Mà nhân tộc thì có thể thông qua tự thân huyết mạch tiến vào bên trong, thu hoạch được ngạo chiến truyền thừa. Năm đó trận này thắng lợi có chút dứt khoát a, đem một vị yêu thần đánh thành dạng này cũng là trâu rồi. Đường Huyền Minh nghĩ đến liền đi làm, đưa tay phải ra ngón trỏ, rõ ràng không có người đụng vào, nhưng phía trên làn da lại tự động vỡ ra một cái miệng nhỏ, một giọt óng ánh máu tươi nhỏ xuống tại trước mặt hư không bên trong. Vốn nên là trực tiếp tan xuống mặt đất, máu tươi thần kỳ nổi bồng bềnh giữa không trung, lóe lên một cái, sau đó trực tiếp dung nhập trước mặt hư không bên trong, đem trước mặt một vùng không gian nhuộm đỏ bừng. Oanh, một đạo cao cỡ một người huyết sắc môn hộ mở rộng. Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, suy đoán của hắn đúng rồi. Huyết sắc môn hộ trùng điệp đóng lại, mà nguyện địa đã mất đi đường Huyền Minh bóng dáng. Xích hồng sắc nham tương tại mặt đất chảy xuôi, trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện một đạo lại một khe hở không gian. Thỉnh thoảng sẽ có đáng sợ thiểm điện không có dấu hiệu nào từ hư không bên trong xẹt qua, chiếu sáng âm u bầu trời. Dạng này tử tịch mà âm u hư không bên trong, bình thường đến nói không nên tồn tại bất kỳ sinh vật. Mà tại thiểm điện từ hư không bên trong lóe lên thời điểm, hư không không có dấu hiệu nào đã nứt ra một cái khe. Một bóng người từ trong đó té ra. Ngoạn tao, đường Huyền Minh nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần xích hồng sắc nham tương, toàn thân lông măng sắp vỡ, tay trái bản năng trong hư không một chụp. Nguyên bản không có vật gì không trung đột nhiên ngưng kết ra một khối khối băng. Hắn thuận thế mượn lực mà lên cao cao ném đi, cách xa cái kia một khối nham tương vị trí, thô sơ giản lược quan sát một chút cảnh vật chung quanh. Hắn lập tức cảm giác tê cả da đầu, xích hồng sắc nham tương khắp nơi chảy xuôi, hư không bên trong không ngừng thoáng hiện vết nứt không gian.